Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1215, chương 1217, bốn chảo hoàng long. Canh thứ hai, câu tất cả. Giao Long thức tỉnh so Lý Trường Sinh dự tính muốn nhanh hơn một chút. Cái này có lẽ là bởi vì đã hấp thu không ít đế lưu tương quan hệ. Để Giao Long gia tốc tiêu hóa ứng long long châu lực lượng. Giờ phút này, Giao Long bộ dáng đã đại biến. Không chỉ có hình thể biến lớn rất nhiều. Chiều dài đã vượt qua 100 mét. Toàn thân nhợt nhạt màu sắc. Trên đầu độc giác càng là biến thành hai sừng. Dưới bụng càng là nhiều hai chảo. Cùng sở hữu bốn chảo. Tản ra như uy như vực uy thế. Rất hiển nhiên, Giao Long bằng vào ứng long long châu càng tiến một bước. Tiến hóa thành bốn chảo hoàng long. Thanh thế rõ ràng phóng đại. Nhất làm cho Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là bốn chảo hoàng long tản ra yêu thánh cấp đặc hữu uy thế. Không sai, chính là yêu thánh cấp. Cái này khiến Lý Trường Sinh không khỏi không cảm khái ứng long long châu cường đại. Không hổ được xưng là long chi tinh hoa. Hiệu quả không phải bình thường cường đại. Trực tiếp để Giao Long một bước lên trời. Thực lực đâu chỉ mới tăng trưởng gấp bội. Tại lúc cảm khái, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét bốn chảo hoàng long tư liệu. Yêu tinh tên, bốn chảo hoàng long, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh năm giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, ứng long, đại thành, yêu tinh thuộc tính, nước cộng gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này thuế biến để Giao Long có biến. Hóa nghiêng trời lệch đất. Các phương diện toàn bộ đề cao một hai cái cấp bậc. Trong đó bao quát phẩm chất. Đồng thời theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Bốn chảo hoàng long phẩm chất càng là tiếp cận sử thi phẩm chất. Duy chỉ có đáng tiếc là. Lý Trường Sinh trong tay chỉ có thời không bản nguyên có thể đề cao bốn chảo hoàng long phẩm chất. Nhưng trừ phi hai con mèo meo có thể bằng vào thiên đường bản nguyên. Địa ngục bản nguyên tấn thăng. Như thế mới có thể để cho bốn chảo hoàng long vận dụng thời không bản nguyên. Theo trên thực lực đến xem. Tuy nhiên ứng long phẩm chất so ra kém Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng. Nhưng bởi vì trung vị thần thú chủng tộc. Cho dù là tại chủ lực yêu sủng bên trong. Cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu tồn tại. Cái này khiến Lý Trường Sinh làm sao có thể không mừng rỡ như điên. Vì tốt hơn khống chế bốn chảo hoàng long. Lý Trường Sinh quyết định dựa theo nguyên kế hoạch. Sửa đổi bốn chảo hoàng long khế ước. Từ lâm thời khế ước chuyển biến làm máu tươi khế ước. Kể từ đó, Lý Trường Sinh khế ước danh ngạch lại lần nữa đủ quân số. Theo khế ước bốn chảo hoàng long. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được tinh thần lực tu luyện tốc độ hiệu suất tăng lên một đoạn nhỏ. Phương diện này tăng phúc đúng là có thể so với nửa bước truyền thuyết phẩm chất bạch thiên. Hắc dạ, gần với Khải Lan, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hơi rút ngắn Lý Trường Sinh đạt tới song tự vương đỉnh phong thời gian hao phí. Tại cùng bốn chảo hoàng long trao đổi qua sau một lúc. Lý Trường Sinh liền để nó đi theo cái khác yêu sủng triển khai huấn luyện. Mau chóng trưởng khống thân thể mới. Lần này bốn chảo hoàng long biến hóa quá lớn. Tựa như 7 tuổi tiểu hài tử trực tiếp biến thành người lớn. Lại có thể lập tức hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình. Muốn làm đến hoàn toàn trưởng khống. Nhất định phải huấn luyện cùng thực chiến kết hợp mới được. Lý Trường Sinh có được đương thời tiên tiến nhất phương thức huấn luyện. Không ít yêu sủng càng là đủ để cùng bốn chảo hoàng long quyết đấu. Hắn tin tưởng chỉ cần có một đoạn trong lúc đó, bốn chảo hoàng long liền có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, người thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Cỗ này mùi thơm tới như thế bất ngờ, làm đến Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra. Đúng lúc này, tiểu quay đột ngột từ dưới đất chui ra. Hưng phấn vỗ tay nhỏ hô, quen, quen, mộc thuộc tính thánh quả thành thục. Lý Trường Sinh trong nháy mắt hiểu rõ ra, cũng chỉ có mộc thuộc tính thánh quả thành thục, tiểu quay mới sẽ hưng phấn như thế. Cho tới nay, tiểu quay cùng Khải Lan quan hệ tốt nhất, mà viên này mộc thuộc tính thánh quả là vì Khải Lan chuẩn bị. Tiểu quay bởi vậy phá lệ chiếu cố thánh thụ. Hy vọng thánh thụ mau chóng đào tạo thành quen mộc thuộc tính thánh quả. Bây giờ mộc thuộc tính thánh quả thành thục, tiểu quay tự nhiên mừng rỡ như điên. Đang bận tìm Lý Trường Sinh, Khải Lan báo tin vui. Qua trong giây lát công tác, Lý Trường Sinh đột ngột xuất hiện tại trung tâm dược viên bên trong. Ở trước mặt hắn chính là xanh ngắt ướt át thánh thụ. Thánh thụ cành cây phía trên quả thực đã hoàn toàn thành thục. Cho người cảm giác tựa như là tối đỉnh cấp phỉ thúy điêu khắc đồng dạng. Càng là tràn ngập lưu quang giật thải, tản ra một cỗ làm cho người sàm ngôn ướt át mùi trái cây. Cỗ này mùi trái cây phạm vi cực lớn, sợ là phạm vi mấy chục dặm đều có thể nghe thấy được. Nếu như là ở bên ngoài, hoang dại yêu tinh nhóm tất nhiên sẽ cùng tranh đoạt. Không sai mà ở trong đó là Lý Trường Sinh bí cảnh. Căn bản không có hoang dại yêu tinh có lá gan này. Lúc này, Lý Trường Sinh trong tay nhiều một cái cây kéo cùng hộp. Hai loại đều là từ thủy thuộc tính bảo tài luyện chế. Chuyên môn dùng để hái cùng bảo tồn mộc thuộc tính thánh quả. Thánh quả tương đương dễ hỏng. Phải dùng tương sinh nguyên lý tài liệu chế tác dụng cụ mới có thể hái. Nếu không liền sẽ nhanh chóng khô héo. Công hiệu đại giảm. Đây cũng là theo đằng xà Aberrez ký ức mảnh vỡ bên trong biết được. Cũng may mắn có phương diện này trí nhớ. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật phải ăn thiệt thôi. Răng rắc tương đương đang bị thủy thuộc tính cây kéo cắt đứt về sau. Mộc thuộc tính thánh quả rơi vào thủy thuộc tính hộp báu bên trong. Lý Trường Sinh che lại cái nắp. Chuẩn bị đợi đến Khải Lan nếm thử đột phá lúc đó lại dùng. Để hiệu quả đạt tới sử dụng tốt nhất. Tại cất kỹ hộp báu về sau. Lý Trường Sinh lại kiểm tra một hồi thiên đường bản nguyên. Địa ngục bản nguyên thai nghén tiến độ. Hắn đánh giá một chút. Quang ám chi môn đại khái còn muốn 10 ngày mới có thể dựng dục ra tới. Lý Trường Sinh tiếp tục bế quan. Nỗ lực đề cao mình các phương diện năng lực. Đợi đến 10 ngày sau đó. Quang ám chi môn tự động chậm rãi rộng mở. Tự phát hướng ra phía ngoài tản mát ra dị thường mãnh liệt quang hoa. Sau một khắc. Theo hai cánh cửa nhà bên trong phân biệt một cái năng lượng hóa tiểu thiên sứ. Tiểu đọa lạc thiên sứ. Bọn họ trong tay mỗi người kéo lấy một cái cùng tự thân nhan sắc giống nhau hạt châu. Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy hai loại bản nguyên. Theo bộ dáng nhìn lại, thiên đường bản nguyên cùng quang minh bản nguyên bề ngoài so sánh tương tự. Chỉ bất quá thiên đường bản nguyên phía trên khắc lấy thiên sứ hình tượng. Địa ngục bản nguyên phía trên thì là khắc lấy đọa lạc thiên sứ hình tượng. Mặt khác, hai loại bản nguyên khí tức cùng thời không bản nguyên so sánh tương tự. Vẻn vẹn chỉ là ẩn chứa khác biệt năng lượng. Tại hai loại bản nguyên hoàn thành thai nghén về sau. Cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh có thể cho yêu sủng nếm thử đột phá yêu đế cấp. Lý Trường Sinh tâm lý sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Hắn lập tức đem 5 cái yêu sủng triệu đi qua. Bọn họ theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng bốn chảo Hoàng Long. Trong đó, Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ là sớm nhất đột phá yêu thánh cấp yêu sủng. Bốn chảo Hoàng Long thì là bởi vì ứng Long Long Châu quan hệ. Bây giờ đều đã đạt tới thậm chí vượt qua yêu thánh 5 giai. Chỉ cần một phần cửu thiên thanh khí liền có thể đạt tới điểm tới hạn. Trừ cái đó ra. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ, hai con mèo meo chỉ cần một phần cửu thiên thanh khí là được. Khải Lan đột phá yêu thánh cấp không lâu, thượng sử tại yêu thánh 2 giai trình độ, cần 2 phần cửu thiên thanh khí. Cái này 5 cái yêu sủng bên trong, Lý Trường Sinh coi trọng nhất không còn là hai con mèo meo, mà chính là Khải Lan. Nắm giữ mộc thuộc tính thánh quả cùng mộc hệ quy tắc kết tinh phụ trợ đột phá Khải Lan. 89 phần 10 có thể thành công đột phá yêu đế cấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.